Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1731, quyết đấu Hải Vương. Tô Dương dò ra tay phải, trong lòng bàn tay hắn lóe ra hào quang màu đỏ như máu. Theo hắn thủ đoạn xoay chuyển, xẹt qua từng đạo huyền ảo tối nghĩa dấu vết. Phía trước vô hình bình chướng phía trên chậm rãi hiện ra từng mai kỳ dị đỏ như máu đường. Vân, huyết hồng đường vân càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền cấu trúc thành lớp kín đỏ như máu văn tự tường. Nước biển gào thét, hướng về tàu thuyền phẫn nộ trùng kích, nhưng huyết văn bình chướng lại giống như là không thể phá vỡ đồng dạng. Không có để sóng biển vượt qua mảy may. Một phương nước một phương đất, giống như là đại biểu hai phương thiên địa, người nào cũng không thể vượt biên. Các người đợi ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Tô Dương nhắc nhở mọi người, tàu thuyền bốn phía bị vô số huyết văn vây quanh, giống như là kết giới, lại rõ ràng muốn so kết giới càng kiên cố hơn. Đây là thứ quỷ gì? Hải Vương cũng nhìn đến phía trước huyết văn bình chướng. Cái này khiến hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Những cái kia huyết sắc đường vân giống như là một loại nào đó cực kỳ khủng bố đồ vật. Leng keng, tiếng kiếm reo rung trời. Tô Dương hóa thành một thanh đỏ thẫm bảo kiếm xuyên thấu huyết văn bức tường ánh sáng vọt tới Hải Vương phụ cận. Đại chiến trong khoảnh khắc bạo phát. Tô Dương cùng Hải Vương đối đụng vào nhau. Cái kia mảnh chiến đấu sân bãi phát sinh cự đại bạo tạc. Dọa người khí lãng hướng bốn phía bức xạ. Nước biển bị kinh khí đẩy lên hình thành to lớn bọt nước. Dường như toàn bộ đại hải đều bị rung chuyển. Mã Tiểu Linh nhìn trợn mắt hốc mồm. Khủng bố như vậy, có còn hay không là người a? Anh Hoa Yêu Tử cùng Độc Đảo Tử hai nữ đã tập mãi thành thói quen. Nhưng Tum An Bi bọn người nhìn ngốc, các nàng trước kia chẳng qua là cảm thấy chính mình boss rất lợi hại. Hiện tại xem ra, cái này căn bản liền không thể dùng lợi hại để hình dung được không? Đây quả thực là cứu cực biến thái a. Tô Dương cùng Hải Vương đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Hải Vương mang đến thủ hạ thì bắt đầu công kích huyết văn bức tường ánh sáng. Nhưng bọn hắn toàn lực ứng phó lại không cách nào dung chuyển bức tường ánh sáng mảy may. Cho nên Mã Tiểu Linh, Anh Hoa Yêu Tử các nàng rất an toàn. Quyết định chiến cục vẫn như cũ là Tô Dương cùng Hải Vương. Hai người chiến tranh nóng say xưa. Trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Ăn ta một kích, Hải Vương thêm đại công kích lực độ. Một kích đập tới. Đúng là kéo theo to lớn biển động, nước biển ngưng tụ thành một đầu thủy long xông lại. Tô Dương không tránh không né, trực tiếp huy động nắm đấm màu đen, cường đại chiến lực, để không gian đều vặn vẹo. Vô cùng đáng sợ sự tình phát sinh, đầu kia xông lại thủy long đúng là bị hắn quyền đầu mạnh mẽ chấn tan. Ban ngày ban mặt nổi lên, cuốn lên dao động đều bị một quyền này cho đè xuống. Cái này, Hải Vương nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng sợ hãi, hoàn toàn nói không ra lời. Cái này người thịt cái gì đến cùng là cái gì làm a? Quá kinh khủng, tuy nói ngươi bây giờ đạt tới cửu giai, nhưng vẫn là quá kém cỏi. Còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc dùng ra đi, ta để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Không có chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Ngươi, Hải Vương vừa kinh vừa sợ. Đối phương căn bản chưa đem chính mình để ở trong lòng. Cái này khiến hắn cảm giác được nhục nhã. Đi chết, Hải Vương bão nổi. Hắn quấy tam xoa kích. Mang theo to lớn sóng nước mãnh liệt mà đến. Giống như là điều động toàn bộ đại hải lực lượng. Tô Dương nhíu mày. Hắn cảm giác được cường đại linh lực ba động, một cỗ lực lượng khổng lồ đang không ngừng xé rách lấy hắn thân thể. Ngay sau đó không dám khinh thường, thể nội sóng thần ngập trời, hùng hậu linh lực phun ra tới. Oanh, hắn vung hai nắm đấm. Bên ngoài cơ thể có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Thần lực như hải, mạnh hơn vừa rồi thịnh rất nhiều. Nắm đấm màu đen không gì không phá. Hắn thì dùng hai quả đấm này đập ra đi. Đơn giản trực tiếp, sụp đổ hết thảy loè loẹt. Lực lượng khổng lồ có thể rời núi lấp biển. Hải vương căn bản không dám tưởng tượng. Lực lượng khổng lồ đánh tới, để hắn tại chỗ bay rớt ra ngoài. Ha ha, lại đến đi. Tô Dương chủ động đuổi theo. Oanh, sóng năng lượng lớn sôi trào mãnh liệt. Tô Dương thân thể lóe ra hào quang màu đỏ như máu. Từng khối bắp thịt giống như cầu long. Màu đen bên trong xen lẫn huyết sắc cự quyền tựa như không gì không phá. Bộc phát ra ngập trời thần diễm. Sinh sinh đem sóng lớn đánh nổ. Đi chết đi, Tâm, bởi vì hưng phấn mà run rẩy, bay xéo mày kiếm phía dưới, hai con người chiếu sáng rạng rỡ, quát lên điên cuồng âm thanh bên trong. Tô Dương bỗng nhiên vào hải lý, nắm đấm màu đen ở trong mắt hải vương không ngừng phóng đại. Hoảng sợ dưới đáy lòng lan tràn, tử khí tại não hải tràn ngập, thân thể đang run rẩy, linh hồn tại run rẩy. Hải vương mãnh liệt bảo phát ra gầm lên giận dữ, cưỡng ép tránh thoát Tô Dương khí chàng áp chế, phun ra một ngụm máu tươi về sau cấp tốc hướng đáy biển kín đáo đi tới. Hải vương bị thua, đây là hắn lần thứ hai bại trong tay Tô Dương. Nguyên bản còn tại công kích huyết văn bức tường ánh sáng chúng hải yêu gặp hải vương bị thua đều dừng lại công kích, ngắn ngủi đình trệ về sau. Chúng hải yêu vội vàng tứ tán đào tẩu, cả đám đều bị sợ mất mật. Bọn họ biết một khi cái kia đại ma vương trở về, chính mình khẳng định hữu tử vô sinh. Thừa dịp còn có thời gian tranh thủ thời gian chạy mất mới là vương đạo. Ai, chạy thế nào rơi a? Mã Tiểu Linh gặp hải yêu đào tẩu nhất thời không cao hứng. Nàng vội vàng xông ra bức tường ánh sáng. Vốn là muốn giết vài đầu hải yêu, có thể những tên kia đều chui vào trong biển, nàng không dám đi truy. Làm sao bây giờ? Một mực chờ lấy sao? Anh Hoa yêu tử hỏi thăm Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh do dự một chút nói, ta đi xuống xem một chút. Nói nàng liền vào đến hải lý, hướng về Tô Dương truy chạy tới. Ma ma ra, Vu Bà Linh làm sao theo tới? Tô Dương biểu thị rất im lặng, hắn chính đang đuổi giết hải vương đây, có thể nữ thiên sư từ phía sau đuổi tới, cái này khiến hắn chần chờ. Một mình hắn chui vào đáy biển không quan trọng, nhưng nếu là mang lên Mã Tiểu Linh, vậy thì có điểm treo. Kết quả là, Tô Dương đình chỉ đuổi theo, Mã Tiểu Linh rất mau đuổi theo tới, làm sao không truy, cái kia gia hỏa bị thương nặng. Chúng ta tất sát, Mã Tiểu Linh bơi tới Tô Dương bên người nói ra. Tô Dương nói, đáy biển quá nguy hiểm, không thể sâu truy. Mã Tiểu Linh nói, không thể như thế buông tha hắn. Cửu giai hải yêu a, chẳng lẽ người thì không tâm động? Tô Dương cười khổ nói, ta không có nắm chắc được không? Tranh thủ thời gian, Mã Tiểu Linh một người tiếp tục hướng xuống lặn, hô. Ngươi không đi ta đi, cái kia gia hỏa hiện tại ngay cả ta đều đánh không lại. Không giết ngu sao mà không giết được không? Tốt, a, chúng ta đi xuống xem một chút. Tô Dương rất bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn theo sau. Hải vương lấy giảm xuống cảnh giới tu vi phương thức cưỡng ép thoát khỏi Tô Dương trói buộc. Đây cũng là hải tộc bí pháp, bất quá bí pháp này tuy nhiên để hải vương thành công đào thoát. Nhưng cũng bị thương nặng, hắn hiện tại xác thực liền nữ thiên sư đều đánh không lại. Tô Dương cùng nữ thiên sư hai cái một đường hướng xuống lặn. Không bao lâu liền đuổi kịp hải vương, đáng chết, thế mà còn không chịu buông tha ta. Hải vương trong lòng một phát hung ác, cắn răng nói, nếu không đồng quy vu tận, người nào đều chưa nghĩ sống. Phía trước có một đầu rãnh biển. Hải vương hướng biển trong khe lặn đi xuống. Tô Dương vội vàng tại rãnh biển bên cạnh dừng lại. nói ra, không thể tiếp tục đuổi. Nơi này có chút lạ, khác mài cọ, mau đuổi theo. Nữ thiên sư nói liền tiến vào rãnh biển. Cái này khiến Tô Dương tương đương im lặng. Không có cách, hắn chỉ có thể theo sau. Tiến vào rãnh biển, hai người tiếp tục hướng xuống. Càng là hướng xuống, Tô Dương tâm lý càng là không tốt. Hắn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Chính mình trước đó hẳn là tới qua. Chẳng lẽ, Tô Dương đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nơi này là địa cầu tầng thứ hai không gian nguyên khởi chi địa. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.